Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Thiên Tài Thằng Lùn. Ưng Chuẩn Thí Dực Hội, Yếu Lĩnh lấy lệnh bài, theo chuyên môn thông đạo tiến vào chủ thành. Triệu Hưng phàm mày nhăn lại, rất là kỳ quái, trước kia Ưng Chuẩn Thí Dực Hội cũng không có quy định như vậy. Đương nhiên, Ưng Chuẩn Thí Dực Hội quy củ chính là do tổ chức chủ thành phương diện lập thành, cũng không phải là mỗi một lần đều đồng dạng. Bất quá, trước đó lần thứ nhất tại Tây Linh Chiến Thành lúc, nếu không có quy định như vậy, về phần lại trước đó lần thứ nhất, Triệu Hưng phàm đợi trưởng bối tựu không nhớ rõ như vậy rất nhiều. Một chút thương nghị, một đoàn người ở bên trong, tham gia Ưng Chuẩn Thí Dực Hội người. Chỉ có Tần Mặc, Hùng Biêu, Tần Vân Giang, những người khác mặc dù là tiên thiên cường giả, nhưng đều vượt qua 30 tuổi, đều là quá tuổi. Chúng ta xuống dưới, Tần Mặc nói một tiếng, theo lưng chim ưng thượng nhảy xuống, hướng phía xa xa đại thành biên giới bay xuống. Hùng Biêu, Tần Vân Giang lần lượt nhảy xuống, theo sát phía sau. Quả nhiên như màn sáng chung theo như lời đồng dạng, Đông Liệt chủ thành biên giới, có một tòa nơi trú quân, chuyên môn nhận lấy lệnh bài, không muốn chen chúc, lúc này không được tự tiện đánh nhau, người vi phạm cướp đoạt tư cách. Nơi trú quân trước cửa, một đội cao thủ bày trận, cùng kêu lên quát tháo, như đao giống như kiếm ánh mắt nhìn quét bốn phía. Loại ánh mắt này tràn ngập cảm giác áp bách, tu vi hơi yếu người căn bản không chịu nổi, thậm chí không cách nào tới gần nơi trú quân. Tần Mặc ba người đến lúc, chứng kiến rất nhiều tuổi trẻ võ giả thân ảnh, do chuyên gia khảo thí cốt linh, tu vi, do đó cấp cho lệnh bài. Tần Mặc, Hùng Biêu dẫn tới lệnh bài, theo thứ tự là Tây 97, Tây 120. Mà Tần Vân Giang trên lệnh bài thì là có khắc Đông 11 khu 7421. Đông Liệt Chiến Thành ở bên trong có nhiều người như vậy tham gia Ưng Chuẩn Thí Dực Hội sao? Tần Mặc lại càng hoảng sợ. Dựa theo lúc trước hắn nghe nói chuyện xưa, Ưng Chuẩn Thí Dực Hội chia làm tiên thiên tông sư hai tổ, do Đông Tây Chiến Thành tuyệt đỉnh thiên tài giao thủ, một quyết thắng thua, như vậy quy tắc rất hợp lý, tham gia nhân số cũng sẽ không biết quá nhiều. Dĩ vãng Ưng Chuẩn Thí Dực Hội, Đông Tây Chiến Thành số người tham gia tối đa một lần, cộng lại cũng không có vượt qua 3.000 người. Lúc này đây, dựa theo Tần Vân Giang trên lệnh bài biểu hiện con số, chẳng phải là vượt qua vạn người. Chứng kiến người chung quanh càng ngày càng nhiều, Tần Mặc ba người là được ly khai, dựa theo nơi trú quân cửa ra vào bảng hướng dẫn, đạp vào đi thông Đông Liệt chủ thành chuyên môn thông đạo. Đông Liệt chủ thành, tọa lạc tại cự trên núi, thành bên ngoài con đường cũng là đường núi, gập ghềnh dốc đứng, rất hiểm trở, một đường đi tới, Tần Mặc ba người đi được cũng không khoái, dựa theo Tần Mặc thuyết pháp, khó được có cơ hội đi vào Đông Liệt chủ thành, tự nhiên muốn chậm rãi thưởng thức thành bên ngoài phong cảnh. Hùng Biêu, Tần Vân Giang tuy nhiên vô tâm thưởng thức phong cảnh, nhưng là hai người đối với Tần Mặc nói gì nghe nấy, tất nhiên là đi theo tả hữu, nhắm mắt theo đuôi tiến lên. Hai người nhưng lại không biết, Tần Mặc nhìn xem thành bên ngoài phong cảnh lúc, trong nội tâm tràn đầy nhớ lại. Bởi vì ở kiếp trước, hắn là một kẻ rong nhân, bước qua cái này đoạn đường núi lúc, nhưng lại vô cùng gian khổ. Thời gian dần trôi qua, chung quanh thế núi càng phát ra hiểm trở, kỳ phong quái thạch tùy ý có thể thấy được. Bỗng nhiên, phía trước trong rừng cây, truyền đến một hồi tiếng động lớn, tiếng ồn ào, ẩn ẩn có cãi lộn âm thanh truyền đến. A hát! Ly khai nơi trú quân khu vực, lập tức liền có chiến đấu phát sinh sao? Tần Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tham gia Ưng Chuẩn Thí Dực Hội tuổi trẻ võ giả. vị nào không phải thiên tài, tâm cao khí ngạo, vô cùng tự tin, tất nhiên là ai cũng sẽ không biết chịu phục ai. Thiên tài như vậy thịnh hội, lại là Đông Tây chiến thành đích thiên tài va chạm, hội bộc phát xung đột, thì là lại bình thường bất quá. Ba người lúc này triển khai thân pháp, hướng phía rừng cây cực nhanh mà đi. Rừng cây trên đất trống, vây quanh một đám người, ăn mặc đủ loại, đều là đến từ bất đồng thế lực. Rất xa, chỉ nghe thấy một cái cao vút thanh âm. Tiểu tử, ngươi cho đại gia ta lập tức quỳ xuống. Nếu không, bổn đại gia cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là vô song thiên tài, cái gì gọi là vô địch. Thanh âm này rơi vào trong tai, thật giống như chày gỗ đồng dạng chói tai. Tần Mặc ba người thất kinh, nói chuyện người này khẩu khí cũng quá lớn, chẳng lẽ là Đông Liệt chiến thành tuyệt thế thiên tài. Chỉ thấy trong đám người đứng đấy hai người thân ảnh, hắn một người trong lưng hùm vai gấu, khí thế kinh người, cái khác thì là vừa rồi người nói chuyện. Ngày thường mày rậm mắt to, râu quai nón, hình dạng cực kỳ uy mãnh, chỉ là nhưng lại một cái bốn xích thân cao thẳng lùn, đứng tại đám người bên ngoài. Tần Mặc ba người nháy mắt con ngươi, nhìn xem cái kia thằng lùn, đều có chút ít trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử, ra tay đi, bổn đại gia cho ngươi biết một chút về lần này ưng chuẩn thí dực hội đệ nhất thiên tài thực lực. Cái kia thằng lùn ngoác ngón tay, vô cùng khinh miệt cười lạnh. Đám người một hồi bạo động, rất nhiều người thấp giọng nghị luận, suy đoán cái này thằng lùn lai lịch, rốt cuộc là cái đó một cái đại tông môn đích thiên tài. Cơn tức này quả thực lớn đến không có bên cạnh. Đối diện, thằng lùn đối thủ, cái kia lưng hùm vai gấu thanh niên, cũng sắc mặt biến ảo, có chút do dự. Thiếu gia, người này tu vi rất cao sao? Vì sao hiển lộ khí tức chỉ có võ sư cảnh giới? Tần Vân Giang nhỏ giọng nói ra. Tần Mặc khẽ nhíu mày, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Bằng hắn hiện tại giác quan thứ 6, có thể nói là đến tiêm đến tất cảm giác lực, cho dù là tông sư cảnh tuyệt đỉnh cường giả, tại không thể thu liễm dưới tình huống, cũng sẽ bị hắn một lập tức mang. Thế nhưng mà cái này thằng lùn võ giả tu vi xác thực là võ sư tu vi, chẳng lẽ là thông qua nào đó bảo vật hoặc là nào đó công pháp che giấu thực lực? Chẳng lẽ cái này thằng lùn tu luyện địa cấp ẩn nấp công pháp có thể giấu giếm được bản hồ đại nhân dò xét? Ngân Dừng kinh ngạc nói ra. Phanh, trong chàng cái kia lưng hùm vai gấu thanh niên cuối cùng chịu không được thằng lùn mỉa mai, trước một bước xuất thủ, cánh tay vung lên, tiên thiên bảy đoạn quyền kình oanh ra. Chỉ nghe oanh được một tiếng, chỉ thấy thằng lùn thân hình bay rớt ra ngoài, dán mặt đất một cái kính xoay tròn, phá khai đám người, một mực trượt đến Tần Mặc ba người trước mặt, đâm vào hùng biêu trên đùi mới ngừng lại được. Một màn này lại để cho đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn tưởng rằng cái này thằng lùn khẩu khí lớn như thế, ít nhất cũng có chút thực tài thực liệu, không thể tưởng được một quyền đã bị oanh đã bay. Tần Mặc ba người đều là im lặng. Nguyên lai cái này thằng lùn tu vi thật sự là võ sư cảnh giới, rốt cuộc là như thế nào lăn lộn vào? Chẳng lẽ nói lần này ưng chuẩn thí dực hội cánh cửa phóng được như thế thấp sao? Võ sư tu vi có thể tham gia? Vèo, cái kia thằng lùn bỗng nhiên nhảy dựng lên, đúng là lông tóc ít bị tổn thương, chỉ là cái mũi chảy xuống lưỡng sợi máu mũi, hét lên, bổn đại gia vừa rồi chủ quan rồi. Tiểu tử, lại đến, cho ngươi biết một chút về cái gì là tuyệt thế thiên tài đích thủ đoạn. Ngu ngốc, lưng hùm vai gấu thanh niên trầm mặt, quay người rời đi. Chiến thắng một cái võ sư cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Ở đây đám người cũng là nhanh chóng rời đi, đều cảm thấy có chút mặt không ánh sáng. lại bị một cái võ sư lừa gạt lâu như vậy, còn ở bên cạnh vây xem, thật sự là mất mặt. Này, Huy, các người chớ đi a hát. Bổn đại gia ta, cái kia thằng lùn một cái kính ồn ào, gặp không có người phản ứng đến hắn, không khỏi tức giận đến giơ chân. Mạnh mà vừa quay đầu, chứng kiến chuẩn bị rời đi Tần Mặc ba người, lập tức con mắt sáng ngời, đuổi tới. Này, ba người các ngươi, cần bổn đại gia như vậy tuyệt thế thiên tài đi theo sao? Mang bọn ngươi tại lần này trên đại hội nhất phi trùng thiên. Giờ phút này, cái này thằng lùn lời nói nghe tới, như thế nào nghe đều giống như một cái bán cao da chó lừa đảo. Tần Mặc ba người rất kiên định lắc đầu, phi tốc rời đi. Cái kia thằng lùn tắc thì vẹt ra tiểu chân ngắn, một đường điên cuồng đuổi theo. Quen thuộc bổn đại gia người, cũng gọi ta cao thủ. Ba vị huynh đệ cũng có thể như vậy xưng hô ta. Trên sơn đảo, cái kia thằng lùn rất từ trước đến nay quen thuộc lôi kéo làm quen. Tần Mặc ba người sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại như thế nào cũng vung không hết cái này kẹo da trâu. Cái này thằng lùn họ Cao, danh tự lại như thế nào cũng không chịu nói. Tu vi của hắn xác thực không cao, chỉ có võ sư cảnh giới, nhưng là thân pháp nhưng lại nhanh chóng như thỏ, lại thêm chi cái mũi linh mẫn như cầu. Tần Mặc ba người vô luận như thế nào thoát khỏi, cũng là thoát khỏi không hết, chỉ có thể mặc cho hắn đi theo. Dù sao tiến vào chủ thành, có thể vứt bỏ thằng này. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, Mặc huynh đệ, ta biết nói, các người nhất định cảm thấy ta là đang khoác lác. Kỳ thật, ta chân thật tu vi cũng không phải như vậy, mà là bị cái này song hụ hoàn phong bế. Cởi bỏ về sau, người đã biết rõ sự lợi hại của ta. Thằng lùn lộ ra trên cổ tay ra hụ hoàn, lay động một chút, nhưng lại răng rắc một tiếng. Hắn một người trong hụ hoàn đứt gãy, cũng không gặp cái này thằng lùn khí tức có sở biến hóa. Tần Mặc ba người khóe miệng co giật, từ chối cho ý kiến. Trong lòng tự nhủ phải chăng bọn hắn thoạt nhìn so sánh quen mặt. Cái này thằng lùn như thế nào truy của bọn hắn không phóng. Lúc này, phía trước một tòa đại môn xuất hiện, đúng là đem một cái ngọn núi đục mang, đúc thành một đầu cao chừng 100 mét thông đạo, nơi cửa, đứng đấy lưỡng đội nhân mã. Trong đó một đội ăn mặc đông liệt quân đoàn áo giáp, một cái khác đội thì là áo vải mộc quan, rõ ràng là đông sư phủ chế thức áo bào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.